Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 488, chương 486. Đông Hải có câu nói cổ: Tây Tây vật giả Ngụy Tuấn Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quân bị bắt, phản tặc lộng hành, đây chính là nỗi đau của Đông Hải, nỗi đau của Đông Hải. Rất nhiều cận vệ trung thành của Long Vương bị bắt và tước đoạt vũ khí. Một con tôm tướng màu đỏ gào thét, nhưng nhanh chóng bị áp chế mạnh mẽ, trói buộc và giam cầm. Cả Đông Hải đều chìm trong không khí ngột ngạt, cái gọi là một triều vua, một triều thần. Sau khi Long Vương tiền nhiệm bị trấn áp, những cận vệ trung thành là những người đầu tiên bị xử lý. Họ là những người thực sự trung thành với Long Vương. Một số tôm tướng còn muốn phản kháng, nhưng không còn cách nào khác. Thế cuộc đã hết, trực tiếp bị các chân long dẫn đầu GTCST tìm kiếm khắp nơi, không để sót một ai. Vị tướng Thanh Long với gương mặt lạnh lùng nhìn quanh, nhưng tất cả đều là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội. Long Vương tiền nhiệm vì tu luyện tà công đã tàn sát không biết bao nhiêu con rồng con, bàn tay những kẻ phản bội này đều dính đầy máu. Hàng trăm con tôm tướng bị bắt giữ, thần hồn bị nắm giữ, khí hải bị phá hủy, từng con một đều yếu ớt, bước đi siêu vèo. Chỉ có trong góc, một lá cờ che phủ một con tôm tướng nhỏ với khí tức yếu ớt, sức mạnh của nó chỉ vừa mới bước vào cảnh giới thánh thai, trong tay ôm chặt một quả trứng rồng. Lá cờ đã xóa sạch mọi dấu vết khí tức trên người nó, mặc dù những con lươn liễu trong suốt như thợ săn tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều bỏ qua chỗ này. Con tôm tướng nhỏ màu đỏ nhìn thấy đồng tộc bị bắt, trên mặt hiện lên vẻ đau buồn. Nhưng Long Vương đã bị phản tặc giam cầm, nó phải bảo vệ tốt đứa con chưa chào đời của Long Vương. Đợi đến ngày sau khi đã tu luyện thành công, sẽ phò tá tiểu thái tử lên ngôi. Sức mạnh của nó yếu đuối, không được ghi danh vào danh sách cận vệ. Hơn nữa, trong trận chiến trước đó, ngay từ đầu nó đã bị đánh bất tỉnh. Sự mất tích của nó không khiến các chân long chú ý. Trong sâu thẳm của Long Tiềm Uyên, một con cổ long dài 10 vạn trượng bị trói buộc bởi những xiềng xích cứng chắc. Sức mạnh từ những xiềng xích này áp chế hoàn toàn huyết mạch và thần hồn của nó, không thể sử dụng được chút sức mạnh nào. Chỉ miễn cưỡng mở đôi mắt màu cam, lạnh lùng nhìn quanh. Khâu Bình chạy qua chạy lại trên cơ thể nó, thỉnh thoảng tìm kiếm trong các khe hở của vảy. Đông Hải có câu nói cổ, gọi là Tây Tây vật giả Ngụy Tuấn Kiệt. Mày giấu chiếc thuyền thời gian ở đâu rồi? Rõ ràng tao đã cảm nhận được khí tức của thuyền thời gian từ mày, sao lại không thấy? Khâu Bình rất tức giận, hắn dựa vào thuyền thời gian để quay trở về. Tên khốn Áo Châu, dựa vào việc đến thế giới này trước mình, lại giấu kỹ như vậy, còn nuôi dưỡng ra một con cổ long thế này. Nhưng dù cha hỏi thế nào, con cổ long này vẫn cứng miệng, không chịu nói. Nếu mày không nói, tao sẽ lục soát hồn phách mày. Dù sao mày cũng đã dùng rồng con để luyện tà công, không phải là thứ tốt đẹp gì. Khâu Bình nhổ nước bọt vào cổ long, tên già này làm nhiều việc xấu, lại còn cứng miệng, làm cho mình trông như kẻ phản diện. Đừng cố che đậy cho Áo Châu, sức mạnh của mày chắc chắn liên quan đến thuyền thời gian. Khâu Bình dùng chân đạp mạnh, không gian xung quanh tập trung vào hắn, thân thể hắn trở nên vô cùng nặng nề, đè chặt đầu cổ long xuống đất. Nếu tao không thể trở về, tao sẽ giết mày trước. Khâu Bình thật sự tức giận, không muốn lãng phí hàng trăm, hàng ngàn năm ở đây. Dầm, đầu Áo Châu đập mạnh xuống đất, đập nát cả một phiến đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình dần dần tăng lực, không gian xung quanh tập trung càng ngày càng nhiều, như thể cả thế giới đè lên cổ long, ngay cả thân thể của cổ long cũng không chịu nổi sức mạnh này. Tao thật sự không biết thuyền thời gian là gì. Cổ long phát ra một tiếng từ cổ họng, nghe có vẻ mệt mỏi. Không chịu nói thật, tao không tin hôm nay không mở được miệng mày. Khâu Bình tức giận, nhảy nhót trên người cổ long. Mỗi cú đấm đều chứa sức mạnh vô tận của không gian, như búa lớn đập xuống. Dù cổ long có sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng lúc này các sức mạnh của nó đều bị phong ấn, khả năng hồi phục cũng không còn như trước. Chẳng bao lâu, máu chảy ra từ miệng và mũi của nó. Nói không, Khâu Bình ghé sát vào tai cổ long, gào lên, tay đấm tới tấp. Đánh nửa giờ, Khâu Bình chỉ thấy mình mệt mỏi, đau lưng, không đứng dậy nổi. Nhưng vẫn không mở được miệng cổ long. Chết tiệt, miệng tên này cứng thật. Khâu Bình cảm thấy nếu tiếp tục thế này, mình thật sự phải lục soát hồn phách rồi. Thấy bộ dạng này của đối phương, Khâu Bình cũng nghi ngờ mình đã sai. Có thể hắn thật sự không biết về Áo Châu, nhưng không đúng, mình rõ ràng cảm nhận được khí tức thuyền thời gian từ hắn. Thêm nữa, pháp tắc thời gian không phải là thứ phổ biến, không phải rồng nào cũng có thể sử dụng được. Được rồi, cố gắng thêm chút nữa, có thể trở về hay không, phụ thuộc vào lần này. Khâu Bình tự động viên mình, nghỉ ngơi một lúc, rồi lại tiếp tục đấm đá cổ long. Tiếng la hét và tiếng gào thét của cổ long vang vọng ra ngoài Long Tiềm Uyên. Ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình, không biết tên lươn này có thù gì với Long Vương mà ngay cả tù nhân bị giam cầm cũng không tha. Mày nói không? Khâu Bình cầm lưng, thở hổn hển, còn cổ long trước mặt thì bị đánh tới mức toàn thân đầy vết thương, ngay cả sừng rồng cũng bị vỡ một mảnh. Máu chảy ra từ miệng của nó, ánh mắt cũng trở nên u ám. Khi Khâu Bình sắp mất kiên nhẫn, đột nhiên, không gian xung quanh như nước sôi sùng sục. Hắn quay lại, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, kèm theo vài phần vui mừng. Không gian động đậy không phải là do sóng không gian, mà là thời gian hỗn loạn và sôi sục. Trong tầm mắt của Khâu Bình, một chiếc thuyền dài lấp lánh ánh vàng rực rỡ cắt ngang dòng sông thời gian, chở theo một con rồng khổng lồ dài 10 vạn trượng từ sâu trong thời gian tới. Ngay khi nhìn thấy con rồng này, ánh mắt cổ long cũng mở to. Thật là sức mạnh thời gian thuần khiết và khổng lồ. Con rồng này có phải là Áo Châu mà con lươn này nói đến? Ha ha ha, cuối cùng mày cũng không nhịn được nữa, để tao dụ mày ra rồi. Khâu Bình cười lớn, bước tới một bước, không gian di chuyển, hắn xuất hiện bên cạnh thuyền thời gian. Con rồng trên thuyền mặc dù thân hình vẫn khổng lồ, nhưng đã bị thương rất nặng, một vết thương dài từ lưng xuống đến eo, dài hơn 3 vạn trượng, gần như thấy cả xương sống và nội tạng. Áo Châu vốn đang vui mừng vì mình đã thoát khỏi bão thời gian, vào được thế giới thực, định nghỉ ngơi vài ngày, nhưng lại thấy khuôn mặt đáng sợ đó, ngay trước mặt. Sao có thể, trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc, dòng sông thời gian dài như vậy, chỉ cần lệch đi một chút là có thể cách xa hàng năm, hàng chục năm, mình thật sự xui xẻo thế sao? Tất nhiên, cũng có thể là con lươn này đã ở thế giới này nhiều năm, đặc biệt lập kế hoạch ở đây để chờ mình. Hắn đã nhìn thấy con cổ long bị nhốt dưới đất, loại sinh mệnh như cổ long hiếm gặp ngay cả trên thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, con lươn này đã ở đây bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ đã tiến vào thiên giới và làm loạn tộc rồng? Mày tiêu đời rồi, Khâu Bình hét lớn, mỏ neo thời gian xuất hiện trong tay hắn, móc chặt vào thân thuyền, kéo mạnh về phía sau, cả thuyền thời gian bị dừng lại, Áo Châu trên thuyền bay ngược ra ngoài. Đập mạnh xuống đáy Long Tiềm Uyên. Lang thang quá lâu trong bão thời gian, Áo Châu đã kiệt sức, không còn sức chống lại Khâu Bình. Thuyền thời gian bị mỏ neo thời gian nắm giữ, vốn định phản kháng, nhưng khi Khâu Bình bước lên, nó liền trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn tỏ ra thân thiện. Mày muốn theo tao à? Chuyện trước đây mày ném tao xuống thuyền, tao vẫn nhớ, tạm thời cho mày đi theo, nếu không tốt, tao sẽ bán mày. Khâu Bình nhảy lên nhảy xuống trên thuyền thời gian, đến gần mới thấy, chiếc thuyền này chỉ còn là vỏ trống. Ngoài hình dáng con thuyền, không còn gì khác, thật là đơn sơ. Khâu Bình quyết định trong lòng, trừ khi cần thiết, tuyệt đối không dùng thứ này ra ngoài, người ta còn tưởng mình không đủ tiền mua thuyền bảo nữa. Còn Áo Châu bị ném xuống thuyền, mặt mày vặn vẹo và dữ tợn. Nhìn chiếc thuyền thời gian đã theo mình 3.000 năm, giờ dễ dàng đầu hàng kẻ khác. Trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Như thể xe của mình bị người khác cưỡi đứng lên đạp. Cảm giác vỡ nát, khụ khụ, ý ta là xe đạp. Hai người các ngươi cấu kết làm bậy, tội ác chồng chất, còn hại chết nhiều rồng con. May trời có mắt, nhờ tay ta mà bắt được các ngươi. Các ngươi còn gì để nói? Khâu Bình đứng trên cao, nhìn hai con rồng một cách đắc ý, cổ long và Áo Châu nhìn nhau, trong mắt đầy nghi hoặc, cùng lúc nghĩ đến một câu. Mày là ai? Ta vừa thoát khỏi dòng sông thời gian, chuyện nơi này ta không biết, không liên quan đến ta. Áo Châu dù không muốn giải thích nhiều, nhưng bây giờ bị đổ oan, hắn cũng không chịu. Còn giả vờ, ta đã cảm nhận được sức mạnh thuyền thời gian từ cổ long này, không phải mày làm, còn ai? Khâu Bình cười lạnh, không tin, chỉ với chút tài mọn của mày mà muốn lừa tao. Áo Châu tức đến mức không nói nên lời, tao vừa thoát khỏi bão thời gian trước mặt mày. Mày bị mù à? Mày đến thế giới này trước tao. Tao sao biết được chuyện gì xảy ra? Khi Khâu Bình định nhốt Áo Châu lại, Cổ Long vốn im lìm như khúc gỗ đột nhiên giãy giụa mạnh. Ừ, vẫn còn sức chống cự, xem ra chưa bị đánh đủ. Khâu Bình nhíu mày, chuẩn bị lao lên đánh. Nhưng đột nhiên, đồng tử màu cam của Cổ Long cháy rực như mặt trời. Sức mạnh khổng lồ bùng phát trong cơ thể nó. Thân thể bị Khâu Bình đánh tơi tả liền hồi phục trong chốc lát. Khâu Bình thầm kêu không hay, hai con này nói không cấu kết, sao vừa gặp nhau, Cổ Long liền mạnh mẽ thế. Mày, đáng chết, trên người mày là sức mạnh gì? Áo Châu kinh hoàng như thấy ma, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng thân thể 10 vạn trượng lại co rút nhanh chóng. Sự co rút này không phải là tỷ lệ co rút, cũng không phải là bị hút khô sinh khí. Mà là, hồi xuân, Áo Châu trên thực tế mới nở 10 năm. Nhưng vì hắn có liên hệ huyết mạch với thuyền thời gian, sinh ra đã có thể điều khiển thuyền dạo chơi trong thời gian. Nên hắn đã sống 3.000 năm trong các thời không khác nhau. Nhưng lúc này, như thể 3.000 năm thời gian sống thêm bị hút đi, hắn dần dần trở lại mức độ ban đầu. Thời gian từng đi qua hắn, pháp lực và thần thông hắn có, thần thông và pháp thuật hắn khổ luyện, tất cả đều rời xa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một con rồng kiêu ngạo, nhưng khi mất đi những thứ làm hắn kiêu ngạo, hắn chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Chẳng bao lâu, Áo Châu biến thành con rồng con dài 10 mấy trượng. Dù sao, với tuổi thọ dài của rồng tộc, rồng con sinh ra 10 năm chẳng có chút sức chiến đấu nào. Phải mất 100 năm mới có chút sức mạnh. Phải nói, Áo Châu lúc này múa vuốt trông có vài phần đáng yêu, nhưng khuôn mặt hắn vẫn đầy vẻ sợ hãi, vì sau khi thân thể biến thành rồng con, một lượng lớn sinh mệnh lực truyền vào Cổ Long, chẳng bao lâu hắn đã thoi thóp. Khâu Bình đột nhiên nhớ đến lời nói Cổ Long dùng rồng con luyện tà công, chẳng lẽ chính là thế này? Hắn lập tức đưa tay bắt lấy Áo Châu, thân thể Áo Châu biến mất xa xa. Nhưng lúc này, thân thể Cổ Long không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà còn lớn hơn vài phần. Trong mắt hắn, tinh khí quá mạnh khiến ánh sáng BNR. Khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn và điên cuồng. Lúc này, trong cơ thể Cổ Long lại truyền ra khí tức. Thuyền thời gian, quen thuộc, Khâu Bình nhìn xuống, thuyền thời gian đang ở dưới chân hắn. Vậy cái gì trong cơ thể đối phương? Tiểu tử, ta giết mày. Cổ Long nhận được 3.000 năm thời gian từ Áo Châu, nhiều hơn nhiều so với thời gian hắn mượn từ những con rồng con. Hắn cảm thấy nếu có thêm chút thời gian, hắn có thể bước vào cảnh giới thương. Hắn tham lam nhìn thuyền thời gian dưới chân Khâu Bình và mỏ neo thời gian trong tay. Bản năng nói với hắn, nếu có được hai thứ này, hắn có thể xông vào dòng sông thời gian, tự do cướp đoạt thời gian để bù đắp cho mình. Sức mạnh của hắn sẽ không ngừng tăng lên, đừng nói là thương long, hắn có thể đạt tới cảnh giới tổ long. Bùm, hắn lao tới, những xiềng xích trên người siết chặt lại, nhưng dưới sức mạnh khổng lồ của hắn, từng xiềng xích đều biến dạng. Khâu Bình cảm thấy sợ hãi, hai con này còn nói không cấu kết, không thì sao vừa gặp nhau, Cổ Long đã mạnh mẽ thế. Cách chương.